Các đại nhân của vân tộc cao tầng biết được chuyện này, liền ép hỏi cha của đứa bé là người nào, sau đó còn bức bách ngài bỏ hài tử trong bụng đi. Vân Huyên là một nữ tử quật cường lại bướng bỉnh, ngài không chịu nói tên cha của đứa bé ra, cũng không muốn mất đi hài tử trong bụng, cho nên ngài quyết định phản bội vân tộc, mang theo rất nhiều cao thủ bên cạnh mình, cùng nhau rời khỏi vân tộc, cùng quyết liệt với vân tộc. Hay lắm! Vân Khê kìm lòng không đậu vỗ tay tán thưởng, quả quyết như thế, một nữ tử có trách nhiệm mới làm cho nàng khâm phục. Đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ làm giống như vậy, muốn nàng bán đứng người trong lòng của mình, giết chết con của mình để đổi lấy quyền thế cùng địa vị tối cao, tham sống sợ chết, nàng tuyệt đối không làm như vậy. Vân Trung Thịnh tâm tình phức tạp nhìn nàng, cười khổ nói, Vân Huyên ở vân tộc có uy vọng nhất định, rất nhiều người đều đi theo ngài vào sinh ra tử, cho nên một khi ngài phản bội vân tộc, có rất nhiều cao thủ cam tình nguyện đi theo ngài. Chuyện này làm cho vân tộc trên dưới nhấc lên phong ba bão táp, gây nên đủ loại dung chuyển. Nhưng dù sao Vân Huyên cũng chỉ là cung chủ của Vân Huyễn Điện, đối với tất cả vân tộc mà nói, còn không có trọng yếu đến mức không có ngài thì không xoay sở nổi. Những cao thủ nội tông tức giận, vì phòng ngừa huyết thống vân tộc truyền ra ngoài, cho nên các vị đại nhân mới can thiệp vào chuyện này, đem Vân Huyên cùng những người đi theo định là cấm kỵ nhất tộc, cũng hạ lệnh truy bắt, phán quyết tội chết cho bọn họ. Trong vân tộc bất cứ kẻ nào cũng có thể tru diệt bọn họ, hơn nữa để cho các cung chủ tiếp theo của vân tộc lấy tru diệt những người cấm kỵ nhất tộc này làm nhiệm vụ của mình, tương truyền về sau. Kể từ sau khi cấm kỵ nhất tộc phản bội vân tộc, cung chủ đương nhiệm của vân tộc vẫn phái người lùng bắt người cấm kỵ nhất tộc. Cấm kỵ nhất tộc bởi vì tự vệ đã không ngừng khuếch trương thế lực của mình. Nghe nói bọn họ vì cùng với vân tộc chúng ta đối kháng, Vân Huyên tìm được rất nhiều hậu duệ thượng cổ linh huyết tộc, từ đó lựa chọn 10 vị thu về làm môn hạ, bồi dưỡng bọn họ, truyền thụ cho bọn họ các loại tài nghệ. Hy vọng bọn họ có thể trở thành trợ lực cho ngài, thủ hộ tộc nhân của ngài. Nhưng dù sao ít không thể đánh lại đông. Sau khi trải qua vô số lần kịch chiến, người cấm kỵ nhất tộc đều chết thảm. Vì tránh né đuổi giết của vân tộc, ở ngàn năm trước thừa dịp mở cánh cửa liên thông hai đại lục, rất nhiều người bọn họ chạy trốn tới Ngạo Thiên Đại Lục, từ đó về sau liền định cư ở Ngạo Thiên Đại Lục. Thì ra là như vậy. Người của cấm kỵ nhất tộc 1000 năm trước đã đến định cư ở Ngạo Thiên Đại Lục. Vậy tại sao nàng ở Ngạo Thiên Đại Lục chưa từng nghe nói qua những lời đồn đại về cấm kỵ nhất tộc này? Dấu vết của Vân Huyên trong thập nhị địa cung, còn có người của thập đại gia tộc, cũng có liên quan đến Vân Huyên. Không sai, Vân Huyên là từ thượng cổ linh huyết tộc chọn lựa ra 10 vị đệ tử, ngày sau chính là tổ tiên của 10 đại gia tộc. Trừ chuyện đó ra, rốt cuộc còn có cái gì mà nàng không biết hoặc là tin tức có sai sót đây? Đúng rồi, Nam Dực Quốc Vân gia đâu? Bọn họ có phải là hậu duệ của cấm kỵ nhất tộc hay không? Nếu như vậy, tại sao những người khác của cấm kỵ nhất tộc đều bị giết, chỉ có bọn họ là bình yên vô sự? Đây là khởi nguyên của cấm kỵ nhất tộc. Kể từ sau khi Vân Huyên phản bội vân tộc, Vân Huyên cùng cấm kỵ nhất tộc là chủ đề trên dưới vân tộc kiêng dè nhất. Người nào nếu dám nói ra hoặc đàm luận chuyện này sẽ bị chịu phạt. Ta cũng từ trong miệng mấy vị lão nhân lặng lẽ thăm dò được. Ba ba ba. Có tiếng vỗ tay từ đằng xa truyền đến. Một cửa đá đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra ba người, rõ ràng chính là ba người mất tích, Vân Trung Báo cùng hai vị cao thủ bên cạnh hắn. Vân Khê trong lòng rùng mình, mới vừa mình đắm chìm trong chuyện xưa của Vân Huyên cùng cấm kỵ nhất tộc, cho nên nhất thời phân tâm, không có lưu ý đến có người nghe lén ở phía sau cửa đá. Vân Trung Thiên mi tâm vừa động, cũng giống như là vừa mới phục hồi tinh thần lại. Vân Trung Thịnh thì mấy bước đi lên trước, nghênh hướng ba người, Tam ca, sao các ngươi ở phía sau cửa đá? Vân Trung Báo cười lành lạnh nói, thập đệ, lá gan của ngươi quá lớn rồi đấy. Nếu biết tùy ý đàm luận chủ đề Vân Huyên cùng cấm kỵ nhất tộc sẽ bị chịu phạt, ngươi còn dám làm trò, đàm luận cùng hai ngoại nhân, ngươi cũng đã biết. Nếu như ta đem việc này báo cho mẫu thân đại nhân, nàng làm sao trừng phạt ngươi a?